Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 917, 917 ai mạnh. Andric trở về, mặc dù cùng Fleet Street trước huyên náo có chút không thoải mái, nhưng giới túc cầu Âu Châu toàn bộ hoàn cảnh lớn xuống, truyền thông vẫn tương đối hoan nghênh. Huyền tại xuất trình Glasgow trước đó, UEFA lúc trước buổi họp báo trên, Andric mặt mỉm cười, bị phóng viên hỏi thăm bản trận đấu mùa giải Miuo lấy Champion League bảo vệ vương miện quán quân thân phận từ vòng bảng bị loại ý nghĩ lúc, Andric khẩu khí thoải mái mà trả lời một câu, cái này chưa chắc là xấu sự tình, bởi vì hiện tại chúng ta có hy vọng khiến câu lạc bộ vinh dự thực hiện đại mãn quán. Lúc này giới túc cầu Âu Châu truyền thông vòng tròn mới ý thức tới, Miuo câu lạc bộ vinh dự bên trong, quét ngang nước Anh nội bộ, châu Âu sân bóng tam đại cúp, đã lấy được 2 cái, UEFA Cup Winner Cup, UEFA Champion League, nếu như lại tính cả gân gà UEFA Super Cup, Toyota Cup, duy chỉ có không có lấy đến vinh dự, chỉ còn lại có một cái Europa League, bởi vì châu Âu bóng đá phát triển nhân tố, UEFA Cup Winner Cup đã ngừng làm việc. Cái này đại biểu lúc trước chưa từng nhúng chàm cái này vinh dự đội bóng, tương lai cũng không có khả năng thu hoạch được cái này vinh hạnh đặc biệt. Đương nhiên, cũng không thể nói UEFA Cup Winner Cup cỡ nào vinh quang. Chỉ có thể nói tại câu lạc bộ trong lịch sử, cầm đầy tam đại cúp, chung quy là một hạng khoác lác vốn liếng. Có chút ít còn hơn không? Không có cường đội sẽ vì đại mãn quán mà cố ý đi liên chiến UEFA Cup. Nhưng đã phát triển đến một bước này, Andric nhẹ nhõm lạc quan thái độ, vẫn là khiến ngoại giới cảm thấy bội phục. Chỉ ít hắn đã không có biểu thị ra một loại miệt thị, hoặc là cao cao tại thượng. Phảng phất Miuo hẳn là thuộc về Champion League sân khấu. Hiện thực như thế, tiếp nhận hiện thực, sau đó lạc quan tích cực đối mặt, xem như khác loại khổ bên trong làm vui đi. Tóm lại so treo mặt chẳng thèm ngó tới mạnh hơn. Chỉ là thiếu soái trong miệng thực hiện đại mãn quán, hoặc nhiều hoặc ít để châu Âu truyền thông cảm giác bị dao động rồi. Bởi vì Miuo xuất trình Glasgow danh sách lớn bên trong, đại bộ phận chủ lực đều bị bài trừ bên ngoài. Rõ ràng là mang theo một đám bé con binh tiến đến Scotland. Người vĩnh không độc hành, tiếng ca quanh quẩn tại sân vận động Celtic Park bên trong. Scotland nhà giàu Celtic tọa trấn sân nhà. Xin đợi Miuo lớn điều khiển quang lâm. Andric hiện tại phát giác đi tới chỗ nào đều có thể nhìn thấy người quen, chỉ ít không quen. Celtic chủ soái Martin O'Neill ở bên sân chủ động nghênh đón hắn đến. Hai người thân thiết lẫn nhau nắm tay, cầm tay ngôn hoan. O'Neill lúc trước liền đối với Andric nói qua, hắn rời đi Leicester City dạy học Celtic. Nói không chừng tương lai cùng Andric lần nữa xa trường gặp nhau. Khẳng định là tại Champions League trên võ đài. Chỉ là Celtic tại Champions League sức cạnh tranh thực sự không dám lấy lòng. Hắn không nghĩ tới, không phải Celtic giết vào Champions League cùng Miuo gặp nhau, mà là Miuo từ Champions League đến rơi xuống, khiến cho hai vị lão hữu lần nữa cùng trận đọ sức. Muốn cái gì UEFA Cup A? Glasgow Rangers năm nay có xoay người thế đầu, đàng hoàng giải đấu tranh thủ bảo vệ vương miện đi. Trước khi đến, Andric chỉ là qua loa nhìn Celtic tình hình gần đây. O'Neill dẫn đầu Celtic tại giải đấu bên trong đem Glasgow Rangers áp chế 2 năm. Mùa giải trước Miuo nghịch thiên bất bại đoạt giải quán quân. Celtic tại giải đấu bên trong cũng kém một bước liền bất bại đoạt giải quán quân. O'Neill đội bóng tại giải đấu bên trong liền thua một trận, lấy được khiến Glasgow Rangers tuyệt vọng 103 cái điểm tích lũy. Bản trận đấu mùa giải Celtic phân tâm Âu chiến, Glasgow Rangers so với trước năm càng tiến một bước, hai đội hiện tại tương xứng. Cuối cùng ai có thể đoạt giải quán quân? Khó mà nói, nghe Andric không có hảo ý ngôn ngữ, O'Neill liền cũng chế giễu lại. Miuo dứt khoát cũng khác muốn UEFA Cup, đại mãn quán cái gì a? Nói không chừng cuối cùng ba lượt Premier League có thể nghịch chuyển đâu. Lưu Lực đi giải đấu bên trong tranh thủ bảo vệ Vương Miện a. Nói như vậy, Andrej, thuộc về ngươi truyền kỳ, lại phải tăng thêm mới huy hoàng một tờ. Andrej buông tay vô tội nói. Khó nói ngươi không nhìn ra ta đích xác là Lưu Lực rồi sao? Không phải, ngươi cho rằng đánh tới Glasgow sẽ là dạng gì Miuo? Ta, chấm ngoặc kép, Martin O'Neill lập tức á khẩu không trả lời được. Biểu lộ buồn bực không thôi. Nhìn một cái Miuo lần này tới làm khách cầu thủ danh sách. Rất hiển nhiên, Miuo thật không có cầm ra toàn bộ thực lực. Nhìn thấy O'Neill đấu võ mồm kinh ngạc. Andrej cười nhẹ quay người rời đi. Sau trận đấu Lưu lại uống một chén. O'Neill gọi nói. Andrej không quay người đưa tay so vẽ một cái ok thủ thế. Đi đến đội khách huấn luyện viên Tịch dừng đứng lại. Âu phục dày ra Andrej cùng sát vách một thân đồ thể thao Martin O'Neill riêng phần mình tiến. Vào trạng thái làm việc bên trong. Hai đội cầu thủ ra sân. Miuo hôm nay ra sân đội hình bị Celtic sân nhà fan hâm mộ cuồng suỵt. Mẹ nó, đều vòng bán kết rồi. Cuồng sư thế mà điều động hai đội đến. Không biết là xem thường UEFA Cup, vẫn là xem thường Scotland nhà giàu. Làm khách Miuo hôm nay phái ra đại lượng cầu thủ trẻ. Chúng ta tới nhìn xem thủ phát đội hình. Thủ môn, Peliuka, hậu vệ, Johansson, Neo, Thiago Silva, Ben, giữa trận, De Rossi, Lampard, Kaká, tiền vệ, Cristiano Ronaldo, Villa, Lammer, chỉ có số ít mấy người là quá khứ chúng ta tại Âu chiến bên trong tên quen thuộc. Mà giống Johansson, Silva, De Rossi dạng này cầu thủ, ngoại giới đối bọn hắn đều phi thường không quen. Bất quá hô tước sĩ từ trước đến nay lấy lớn mật phân công cầu thủ trẻ mà nổi tiếng. Nói không chừng bọn hắn sẽ ở áp lực dưới phi tốc trưởng thành. Tương lai trở thành châu Âu giới đá banh không thể coi thường ngôi sao cầu thủ. Celtic trận bên, trong cũng có Miuo cố nhân. Tiền vệ Luca Toni, vị này năm đó bị O'Neill mang đến Leicester City Italy lớn người cao đi theo O'Neill cùng nhau đi. Vào Scotland, 3 năm này lẫn vào phong sinh thủy khởi, là Celtic fan hâm mộ trong lòng anh hùng. Không đến 3 cái trận đấu mùa giải, vào bóng phá trăm, bản trận đấu mùa giải tại UEFA Europa League bên trong cũng biểu hiện không tầm thường. Tuy nói UEFA Europa League vua phá lưới trên cơ bản không có phân lượng gì, nhưng hắn vào bóng như ma trạng thái, vẫn là đưa tới châu Âu rất nhiều cường đội chú ý. Scotland đội bóng lấy đường truyền ngắn vòng bảng phối hợp vì kỹ chiến thuật truyền thống. Phương diện này nước Anh đều muốn mặc cảm. Nước Anh phong cách tương đối khuynh hướng thẳng thắn thoải mái. Mà Scotland liền lấy mặt đất truyền tiếp tinh tế tỉ mỉ mà tăng trưởng. Celtic ở phương diện này cũng đã có tương đối thuận buồm xuôi gió. Đặc biệt là có Toni đè vào tiên phong trên. Bọn hắn nhưng lại không tấp nập lên cao bóng. Chuyên môn đi mặt đất truyền cắt, Toni tại tiên phong trên khống chế bóng làm bóng năng lực rất mạnh. Nhất là tại cấm khu bên trong tạp vị, ổn định nhận bóng lại thoát khỏi hậu vệ tiến hành bắn cửa. So với quá khứ tại nước Anh lúc càng thêm trôi chảy tự nhiên. Andrej ở bên sân thấy có chút bất đắc dĩ. Miuo nhịp điệu thi đấu không có đổi hóa. Nguồn gốc từ không có khống chế tiết tấu người. Từ Pirlo tại đội bên trong ngồi vững vàng chủ lực bắt đầu. Hắn liền thí nghiệm qua để Lampard đánh rồi một tổ chức giữa trận. Đến cho Pirlo đánh rồi dự bị. Thế nhưng là hiệu quả vẫn luôn không tốt. Cho nên từ đó trở đi. Cũng gãy mất để Lampard đi làm tổ chức giữa trận niệm đầu. Nhưng đến rồi hôm nay. Rõ minh tâm bên trong biết rõ hiệu quả không tốt. Nhưng vẫn là để Lampard đánh rồi giữa trước vệ. Không cần hắn kéo sau, chỉ phải nhận lãnh tổ chức nhiệm vụ, là có thể, Lampard giữa trận năng lực tổ chức khẳng định là có, nhưng chính là quá công thức hóa, trên cơ bản đều có thể bị đoán được, mà hắn lại yêu thích trước cắm, chỉ có tại cấm khu lúc trước một mảnh khu vực, mới là hắn uy hiếp giá trị cao nhất khu vực, đi vào Miuo cái này cấp bậc đội bóng, chẳng những cần giữa trận người tổ chức có sáng tạo tính tài hoa, cũng liền là chuyện cũ mềm, rượu truyền. Đồng thời, còn cần giữa trận người tổ chức có khống chế tiết tấu năng lực. Lúc nào nhanh, lúc nào chậm, đây đối với tranh tài toàn cục thống trị phi thường trọng yếu. Nếu là lấy đánh rồi phản kích làm chủ lời nói, đối với tổ chức tài hoa yêu cầu liền sẽ không đặc biệt cao. Bởi vì phản kích điều kiện bên trong, khẳng định có một cái là đối phương phòng thủ suy yếu. Còn có một cái là tiến công không gian rộng lớn hơn. Cho nên tại đội tuyển quốc gia Anh, Lampard biểu hiện rất xuất sắc. Mà thực tế trận địa chiến đi tiến hành sáng tạo, hoặc là tiểu bếp thần Lai Chi Bút truyền xa, hoặc là Scone kỳ diệu tới đỉnh cao thẳng nhét. Lampard thủy chung gánh chịu chính là công thức hóa phối hợp tác chiến quá độ. Cũng không phải là chính tiến công người tổ chức. Tại không cách nào cải biến tiết tấu lúc, Miuo tiến công liền lộ ra rất dễ dàng bị đoán được. Andrej đi trở về huấn luyện viên chỗ ngồi xuống tới. Xoay đầu đối với Jensen nói rằng, mùa giải sau cần một tên tổ chức giữa trận dự bị. Alonso dự bị, chỉ có hắn một người. Không đủ, tuổi trẻ chút cũng không quan trọng. Tại Miuo câu lạc bộ nội bộ tin tức kho bên trong, mỗi cái quý đều cùng thời kỳ đổi mới bóng dò xét tại các nơi trên thế giới đài quan sát đến tin tức. Có thể cung cấp Miuo chọn lựa nhân tài. Phần lớn thời gian, nội bộ bọn họ có thể bổ huyết. Nhưng ở nhân vật hình cầu thủ trên, cũng có giật gấu vá vai thời điểm. Jensen nghe vậy như có điều suy nghĩ. Đại khái ý thức được cái gì trọng đại biến đổi. Stella Maggioni vểnh tai lắng nghe. Kinh ngạc hỏi. Chúng ta có Lampard cùng Alonso. Không đủ sao? Andrej lung lay đầu nói. Lampard không phải tổ chức giữa trận. Chỉ ít, không phải ta cần có tổ chức giữa trận. Jensen than nhẹ một tiếng. Đối với Stella Maggioni nói rằng, Miuo đi qua toàn bộ hệ thống vận chuyển trôi chảy. Ngoại giới nói tới song hạch. Bên trong hậu trường lấy Pirlo làm chủ. Trước trận có Ronaldinho, nét có năng lực tổ chức. Nhưng là không có người sẽ tán dương tổ chức của hắn năng lực. Bởi vì phía trước eo vị trí bên trên, cần chính là hắn đột kích năng lực, sâu chuỗi năng lực, tổ chức làm việc, không phải hắn tại làm. Lampard vấn đề chính là, hắn đi đón Pirlo vị trí, hắn sức sáng tạo không đủ. Hơn nữa hắn ưa thích trước cắm, cái này đè ép rồi phía trước cầu thủ không gian, cũng cùng Ronaldinho tác dụng xung đột lẫn nhau. Nếu như đem hắn đặt ở trước eo vị trí bên trên, hắn tạm thời vẫn còn so sánh không được rồi nét. Ngược lại là Alonso có thể tiếp được Pirlo vị trí. Cứ việc tài hoa trên không so được Pirlo, nhưng hắn năng lực phòng ngự sẽ mang đến những ưu thế khác. Stella Maggioni bừng tỉnh đại ngộ, hỏi Andrej, tại ngươi mắt bên trong, Alonso so Lampard mạnh. Andrej liếc mắt nhìn hắn, cười nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi, cho là ngươi minh bạch rồi. Nguyên lai ngươi vẫn không hiểu. Đây không phải ai mạnh ai yếu vấn đề. Ta muốn là một cái tại bên trong hậu trường làm tốt tổ chức công tác cầu thủ. Hoặc là nói, ta hiện tại muốn là một tổ chức giữa trận. Không phải tinh lực tràn đầy B2B toàn năng giữa trận. Toàn năng không nhất định chính là tốt nhất. Nước Anh danh xưng toàn năng cầu thủ có rất nhiều. Nhưng đem toàn năng cầu thủ đều cử đi trận, ngươi cho rằng sẽ rất mạnh sao? Nếu như ngươi vẫn không rõ, ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy Villa cùng bên Johansson, ai mạnh? Stella Maggioni vô ý thức đáp lại, đương nhiên là Villa, không, không, không đúng, không đúng, ngươi không thể hỏi như vậy. Bọn hắn không phải cùng một loại hình cầu thủ, Villa là tiền vệ. Bên cùng Johnson là hậu vệ. Sao có thể lấy ra so sánh đâu? Andrej lại hỏi lại nói. Ngươi vừa rồi vấn đề. Có cái gì phân biệt? B2B toàn năng giữa trận cùng tổ chức giữa trận. Có thể so tính. Toàn năng giữa trận mặc dù là giới đá banh phát triển trào lưu chiều hướng phát triển. Nhưng cũng không đại biểu toàn năng thật sự là vô địch thiên hạ. Tại đội bóng kỹ chiến thuật hệ thống bên trong. Vẫn là muốn có các loại nhân vật minh xác quy hoạch. Nếu không, hệ thống liền sẽ hỗn loạn. Tựa như, Nước Anh không cách nào kiêm dung song Đức, cũng là tình huống tương tự. Toàn năng phát triển, thể hiện tại cầu thủ kỹ thuật đặc điểm cùng gánh chịu chức trách trên. Tựa như Miuo giữa trận, quá khứ là Gattuso Pilonet, tiến công, ba người kỳ thật đều gánh chịu nhiệm vụ, nhưng chức trách phân bố rõ ràng. Gattuso trọng điểm phòng thủ, tiến công lúc muốn phối hợp tác chiến. Pirlo nhiệm vụ chủ yếu là tổ chức tiến công. Lúc phòng thủ, dù là kỹ thuật năng lực lệch yếu, nhưng cũng phải nhận lãnh trách nhiệm. Nét lại càng không cần phải nói. Tiến công lúc tập kích, lúc phòng thủ vĩnh viễn không ngừng nghỉ chạy nhanh cùng chặn đường. Một đời mới cuồng sư, như cũ mạnh hơn hóa giữa trận toàn năng tính. Thế nhưng là tại toàn năng trên cơ sở, nhân vật phân phối vẫn là muốn có minh xác phân chia. De Rossi Alonso Net, chủ yếu chức trách phân phối, cùng đời thứ hai cuồng sư cơ cấu tướng nhất trí. Thế nhưng là, công thủ bên trong toàn diện tính, cũng liền là toàn năng tính. Đời thứ ba lại so với đời thứ hai mạnh hơn. Nói cách khác, tiến công bên trong không có đặc biệt kém người, mà lúc phòng thủ cũng sẽ không có giống Pirlo như thế một chút xem thấu uy hiếp tồn tại. Cái này là toàn năng phát triển xu thế. Mà Lampard tại đây ba cái nhân vật bên trong, cái thứ nhất phòng thủ hình tiền vệ trụ, hắn không đảm đương nổi. Loại thứ hai hắn lại không cách nào cùng Alonso cạnh tranh. Phù hợp hắn, hẳn là thứ ba loại, cũng liền là Net vị trí. Chỉ ít tại Miuo cái này hệ thống bên trong, nếu như hắn muốn lên vị, chỉ có thể vượt trên Net mới được. Cho nên, Stella Maggioni vấn đề liền là không đúng. Lampard cùng Alonso, ai mạnh, một vạn cá nhân chỉ sợ sẽ có 55 mở đáp án, hoặc là 64 hoặc là 73, nhưng là, cái kia có trọng yếu không? Tại Andrick mắt bên trong, không trọng yếu, bởi vì Lampard đối thủ không phải Alonso, mà là Net, còn có cùng thời kỳ Kaka, R752 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.